Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 211, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thủ Dập dùng Hàn Khinh Khinh trong 3 năm, thông qua cô ta để truyền đi một thông tin giả mạo, làm hại đối thủ cạnh tranh. Anh ta nói với Hàn Khinh Khinh rằng sẽ cho cô ta một khoản tiền rồi đưa cô ta về nội địa. Kỳ Kỳ nói, cô Hà đã lừa cô ta ký một bản hợp đồng, yêu cầu cô ta đóng phim. Cô ta không đồng ý đóng, đã nhảy từ cửa sổ trong địa điểm quay phim và nhập viện. Khương Nguyễn càng không hiểu, tại sao Hạ Tử Nhàn lại muốn giúp đỡ Hàn Khinh Khinh như vậy? Một cơ hội tốt như vậy, tại sao Hàn Khinh Khinh lại không muốn? Hỏi mãi, Kỳ Kỳ cũng không chịu nói nữa. Chuẩn bị trở về, Hạ Tử Kỳ và Lương Thủ Dập mời Khương Nguyễn đi ăn, bàn về hợp tác tiếp theo. Khương Nguyễn không nhịn được hỏi về chuyện của Hàn Khinh Khinh. Kỳ Kỳ không chịu nói với tôi. Anh giải thích một chút đi. Nếu không, tôi về nội địa cũng không thể ngủ được. Tại sao Hạ Tử Nhàn lại muốn nâng đỡ Hàn Khinh Khinh? Tại sao Hàn Khinh Khinh lại không muốn? Chuyện này thật sự khó mở lời với Khương Nguyễn. Lương Thủ Dập nói với Hạ Tử Kỳ. Chuyện nhà anh tự nói đi. Hạ Tử Kỳ, sao anh ta lại xui xẻo đến thế? À, chị gái tôi muốn Hàn Khinh Khinh đóng loại phim không mặc đồ. Khương Nguyễn giật mình một chút, rồi lập tức hiểu ra. Cô đặt đũa xuống, ngồi suy nghĩ mất vài phút. Lúc này, Lương Thủ Dập không đoán được Khương Nguyễn đang nghĩ gì, không dám phát biểu lung tung để tránh làm Khương Nguyễn phản cảm. Hạ Tử Kỳ cũng có suy nghĩ tương tự. Chị gái anh ta thật sự đã làm quá, dùng phương pháp như vậy để trả thù Hàn Khinh Khinh, quả là quá đáng. Khương Nguyễn hỏi, Hương Giang cũng có luật pháp, cô ta còn nhảy từ cửa sổ, không ai quản lý sao? Hạ Tử Kỳ nói, chị gái tôi đã lừa cô ta ký hợp đồng, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường 2 triệu, cô nghĩ cô ta có đủ khả năng bồi thường không? Khương Nguyễn nói, hai người các anh là đàn ông, làm như vậy, tôi còn không ngạc nhiên lắm. Hạ Tử Nhàn là phụ nữ muốn trả thù, cách thức nhiều lắm, sao phải dùng cách này? Lương Thủ Dập và Hạ Tử Kỳ chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. Chúng tôi không phải là loại người như thế. Hạ Tử Nhàn tìm Hàn Khinh Khinh, chắc chắn là Hàn Khinh Khinh vẫn còn giá trị sử dụng. Là do Hàn Khinh Khinh không hợp tác, mới khiến Hạ Tử Nhàn bất ngờ tức giận, dùng cách thức cực đoan khiến Hàn Khinh Khinh sống không bằng chết. Khương Nguyễn nói với Hạ Tử Kỳ, không phải nói muốn thảo luận về việc phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe và dược phẩm sao? Anh nói với bố anh, bảo chị gái của anh giải trừ hợp đồng của Hàn Khinh Khinh đi. Nếu không, tôi sẽ không hợp tác với một gia đình ghê tởm như vậy. Hạ Tử Kỳ, Khương Nguyễn nói rất nghiêm túc, đây không phải là đe dọa. Tôi nói thật đấy, ý tôi là đúng như lời tôi nói. Chuyện của Hàn Khinh Khinh mà gia đình anh không xử lý tốt, thì sau này đừng hợp tác nữa. Khương Nguyễn quay về đúng hẹn. Chuyện sau này cô không hỏi nữa. Hàn Khinh Khinh cô cũng không muốn gặp lại. Nhưng cô nghĩ, nếu Hàn Khinh Khinh thật sự tham gia bộ phim như vậy, lại lén lút mang vào nội địa để người ta xem, anh cả, bố mẹ, chú hai, thím hai, liệu họ còn có thể ngẩng đầu làm người không? Cô thì không sao cả, nhưng có những người cô quan tâm, cô cảm thấy Hàn Khinh Khinh tự tìm cái chết, cũng không nên chết theo cách như vậy. Hạ Tử Kỳ về nhà truyền đạt lại đúng lời Khương Nguyễn. Anh ta cũng biết, chị gái chắc chắn có việc muốn Hàn Khinh Khinh làm, nhưng Hàn Khinh Khinh đã không đồng ý, anh ta nói. Bố ơi, chị gái chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó, dùng cách thức này để ép Hàn Khinh Khinh. Bố sẽ tiếp tục sử dụng chị gái hay là thả Hàn Khinh Khinh? Sau đó tiếp tục hợp tác với Khương Nguyễn. Bố ơi, xin bố hãy đưa ra quyết định. Lần này, dù Hạ Tử Nhàn có đưa ra bất cứ kế hoạch lớn nào, ông ta cũng không lắng nghe. Ông ta sắp xếp luật sư của mình giúp Hàn Khinh Khinh hủy bỏ hợp đồng, sau đó yêu cầu Hạ Tử Kỳ đưa Hàn Khinh Khinh rời khỏi Hương Giang. Hàn Khinh Khinh cả người như khúc gỗ. Hạ Tử Kỳ và cô ta không có gì để nói. Cả hai im lặng cho đến khi đến bến cảng. Anh ta mới nói, Lương Thủ Dập đã đồng ý với cô về khoản tiền bồi thường khi chấm dứt hợp đồng. Anh ta nói khi đến nội địa, sẽ đổi sang nhân dân tệ cho cô. Hàn Khinh Khinh chớp mắt vài cái, vẫn không có sinh khí. Cô ta hỏi, tại sao Khương Nguyễn lại cứu tôi? Hạ Tử Kỳ nói, đừng hiểu lầm, Khương Nguyễn đã nói, cô ấy không phải đến để cứu cô, mà là không muốn kế hoạch của chị gái tôi thành công. Khương Nguyễn nói, chỉ cần chị gái tôi bị đánh bại, thì đó sẽ là lợi ích cho cô ấy. Hàn Khinh Khinh bất ngờ hỏi, anh có muốn biết chị gái anh muốn tôi làm gì mà tôi không đồng ý, khiến chị ta tức giận không? Hạ Tử Kỳ, tôi không muốn biết. Nhưng Hàn Khinh Khinh vẫn tiếp tục nói, chị ta muốn biết về thân phận của Khương Nguyễn. Chỉ có mẹ tôi biết. Sau khi mẹ tôi mất, chỉ có mình tôi biết. Tôi không nói ra, thực sự là vì ghen tị với Khương Nguyễn, không muốn cô ta quá đắc ý. Hạ Tử Kỳ quay đầu nhìn Hàn Khinh Khinh. Cô định dùng việc này để đổi lấy tiền sao? Hàn Khinh Khinh lắc đầu. Tôi muốn chị gái của anh phải cảm thấy khó chịu, thất bại, hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Mẹ tôi nói, lúc họ đổi con, nghe người đàn ông đang ôm đứa bé giải thích về thân phận của đứa bé. Nói rằng mẹ đứa bé là người Hương Giang. Họ Hạ, họ gặp nhau khi đi du học. Mối quan hệ giữa mẹ của đứa bé và gia đình không tốt. Sau khi vợ mất, anh ta quyết định về nước. Đưa đứa bé về, Hạ Tử Kỳ cảm thấy choáng váng. Không lẽ Khương Nguyễn là con của người chị gái đã mất sớm của anh ta? Sau khi tiễn Hàn Khinh Khinh, anh ta lập tức đến khách sạn tìm Khương Nguyễn. Nhưng khách sạn báo cô đã trả phòng. Phía hải quan không có bản ghi nào về việc Khương Nguyễn rời khỏi. Cô lại biến mất mà không hề báo trước. Hạ Tử Kỳ cảm thấy lo lắng. Không biết bây giờ phải làm sao. Khi bước ra khỏi khách sạn, Khương Nguyễn nhìn thấy cô gái trong bức ảnh. Nếu đi, chắc chắn sẽ có một trận đấu. Nếu không đi, liệu sau này cô ta có tìm đến nội địa, tìm kiếm người thân của mình không? Thế thì không bằng để cô ta tự tìm đến mình. Ít ra Khương Nguyễn cũng có khả năng tự bảo vệ. Cô gái tự giới thiệu. Trần Thanh Mặc, Khương Nguyễn. Khương Nguyễn nói, nơi này rất hẻo lánh, dù B, A, N, S, U, N, G cũng chẳng ai tới. Tôi đến đây là có thành ý, cô tìm tôi có việc gì? Hai người trông thật sự có chút giống nhau, từ hình dạng khuôn mặt đến chiều cao đặc biệt giống nhau. Nếu chỉnh sửa khuôn mặt một chút, thì càng giống hơn nữa. Cách chương.